Hứa Yến Uyển ngồi bất động ở chỗ cũ, mặt có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cô ta sẽ không bao giờ ngờ rằng Tiểu Nhan sẽ đến đưa đồ ăn cho mình và thậm chí là còn với dáng vẻ nhiệt tình như vậy. Cô ta còn đang ngẩn ngơ thì Tô Cửu đã ăn một miếng thịt rồi khen. Ngon quá Tiểu Nhan, khi nào em và Tổng Giám đốc Hàn kết hôn thế? Anh ấy có thể cưới một người như em thì đúng là quá hạnh phúc rồi. Tiểu Nhan đỏ bừng mặt sau khi nghe những lời đó. Hì hì, da mặt em thật mỏng. Mới trêu có tí mà đã đỏ bừng lên rồi kìa. Em ngại gì chứ, dù sao thì ở đây cũng chỉ có ba chúng ta. Em mau mau ngồi đây kể cho chị nghe nào, em với Tổng Giám đốc tiến triển đến đâu rồi. Không chỉ mình chị muốn biết mà cô Hứa cũng rất muốn biết đúng không? Nói xong, Tô Cửu liếc về hướng Hứa Yến Uyển. Cô ta vẫn ngơ ngác ngồi đó, mãi một lúc lâu sau cô ta mới kìm nén được nỗi chua xót trong lòng. Hứa Yến Uyển vén chăn bông rồi chậm rãi rời khỏi giường, cô ta đi đến chỗ hai người như một người máy không cảm xúc và nói. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết. Hứa Yến Uyển mỉm cười sau đó cầm bát đũa lên và cùng ăn với họ. Tô Cửu nhìn Hứa Yến Uyển rất nhiều lần nhưng lại thấy hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ là cô ta đã đoán sai rồi, Hứa Yến Uyển và Tổng Giám đốc Hàn chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Nhìn xem, cô ấy cũng muốn biết, chúng tôi đều muốn biết. Tiểu Nhan, em mau nói đi. Tô Cửu cảm thấy mình còn muốn thử Hứa Yến Uyển một lần nữa vì vậy cô ta lại hỏi. Mau nói cho chị biết bọn em đang ở mức độ nào rồi. Nắm tay, ôm hay hôn, Tiểu Nhan cảm thấy nhịp tim của cô ngày càng tăng nhanh. Cô ấy không ngờ thư ký Tô lại nói chuyện và quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy. Thư ký Tô chị, hay là hai người đã làm gì rồi? Tô Cửu cười hì hì rồi véo má cô ấy và nói. Chị ngại ngùng cái gì chứ? Góc chuyện audio.com. Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, cô thấy tôi nói đúng không cô Hứa? Cách chương.